Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 119, ngươi xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới, đối xử dịu dàng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng triều hội ngày hôm nay hắn là nhân vật quan trọng. Không được vắng mặt, chỉ có thể mang theo bộ mặt tối đen, dẫn theo ba người tiến cung. Khi sắp đến điện Kim Loan, Lưu Cẩn đi đến, đè thấp giọng nói. Nói, triều hội ngày hôm nay không bình thường. Đại nhân phải cẩn thận. Không bình thường. Diệp Ninh nhíu mày. Không bình thường như thế nào? Lưu Cẩn nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói. Nói, trên triều đường ngày hôm nay, các vị đại nhân sẽ công kích đại nhân. Đại nhân nhất định phải cẩn thận ứng đối. Rất rõ ràng. Đột nhiên thiên tử tiên triệu người của viện giám sát đến tham gia triều hội, không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Công kích ta, ta trêu chọc gì bọn họ rồi? Nhất thời sắc mặt Diệp Ninh trầm xuống. Vốn dĩ, tâm tình của hắn đã không tốt. Dựa theo kế hoạch ban đầu, lần này hắn đã trở thành thiên đế cao thượng rồi. Kết quả không biết là một tên đáng chết nào đó nhảy ở đâu ra, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Diệp Ninh tìm đường chết thất bại cũng đã mấy lần rồi. Chỉ có lần này là đáng giận nhất. Bởi vì hắn đến cái tên làm hỏng chuyện của hắn là ai cũng không biết. Có thể hại hắn một lần, thì có khả năng sẽ hại hắn lần hai. Đúng vào lúc Diệp Ninh đang đắm chìm trong vọng tưởng bị hại không thoát ra được, hắn lại nghe thấy các đại thần muốn nhắm vào mình. Nhất thời tâm tình càng thêm tồi tệ. Dựa vào cái gì? Ta trêu chọc gì các ngươi rồi? Các quan viên không muốn nhìn thấy sự tồn tại của viện giám sát. Một câu nói của Lưu Cẩn đã mở ra điểm mấu chốt. Lời nói này vừa nói ra, Diệp Ninh còn chưa kịp phản ứng. Ba người Thái Hướng Cao, Ngụy Văn Thông, Ngưu Tiến Hỉ đi theo ở phía sau đã sắc mặt đại biến. Nhất thời bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Vì sao viện giám sát biến mất? Tính đến cùng, chính là tiên môn, sáu nước, cùng với những quan viên có tâm tư khác, không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của viện giám sát. Bởi vì sự tồn tại của viện giám sát, bản thân chính là một loại uy hiếp đối với bọn họ. Đối với các quan viên mà nói, viện giám sát là lưỡi dao sắc bén treo trên đầu bọn họ. Có trời mới biết được lúc nào nó sẽ rơi xuống. Tuy nói không làm chuyện gì xấu, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng văn võ cả triều đặt tay lên ngực tự hỏi một chút. Bản thân mình là loại người không làm chuyện gì xấu đó sao? Tự trong lòng bọn họ đều có tính toán. Đối với sáu nước mà nói, viện giám sát là chướng ngại vật ngăn cản bọn họ tranh giành thiên hạ. Một khi viện giám sát tồn tại, cho dù không thể hồi phục lại uy lực của thời kỳ toàn thịnh, nhưng chỉ cần có lại được một nửa sức mạnh của quá khứ, vậy thì cũng tuyệt đối là chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy. Vì sao? Bởi vì viện giám sát chấp pháp công chính, lên tiếng vì bách tính trong thiên hạ. Tất cả mọi hành động lời nói đều sẽ khiến cho người khác vỗ tay tán thưởng. Thời dài về lâu dài, còn không phải là nắm chặt lòng người sao? Những người có lý tưởng đã thất vọng với triều đình, có khi nào sẽ bởi vì sự tồn tại của viện giám sát mà lại lần nữa tìm lại niềm tin với triều đình không? Phải biết là, Đại Chu đã truyền thừa vạn năm rồi. Người trong thiên hạ đã sớm quen với cách gọi người Đại Chu. Sở dĩ bây giờ thiên hạ loạn thành như thế này, nguyên nhân căn bản chính là mọi người cảm thấy Đại Chu không cứu được nữa. Nhưng một khi viện giám sát cho bọn họ lòng tin, khiến cho bọn họ cảm thấy Đại Chu còn có thể tiếp tục giải cứu, vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào? Vì thế, sáu nước không muốn nhìn thấy viện giám sát xuất hiện, lại thêm tiên môn, vậy thì càng đơn giản hơn rồi. Bọn họ tính kế mấy ngàn năm, từng bước khiến cho quốc vận của Đại Chu yếu ớt thành bộ dáng ngày hôm nay. Ở trong mắt bọn họ, phàm là chuyện tốt với Đại Chu, bọn họ đều sẽ phản đối. Phàm là có thể khiến cho Đại Chu càng loạn hơn, bọn họ đều ủng hộ. Loại tổ chức có năng lượng chính nghĩa như viện giám sát, đương nhiên bọn họ phải loại trừ. Như thế, chính là tiên môn, sáu nước, cùng với phần lớn các quan viên cùng nhau tập hợp lại. Trước đây, người của viện giám sát vẫn còn đắm chìm trong niềm vui đối phó với Uy Vũ Hầu, mà quên đi suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ đi vào hoàng cung, được một câu nói của Lưu Cẩn nhắc nhở, lập tức trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này nên làm như thế nào mới tốt đây? Vốn dĩ Thái Hướng Cao là tinh thần phấn chấn, bây giờ lại giống như là quả cà bị dính xương. Tiên Môn, Sáu Nước, Bách Quan, bọn họ tập hợp với nhau, dường như có thể đại biểu cho phần lớn sức mạnh của thế giới này. Khoa trương một chút, có thể nói như thế này. Sức mạnh của toàn thế giới đều phản đối viện giám sát. Vậy thì viện giám sát còn có thể hồi phục lại vinh quang sao? Còn có thể nói lên tiếng nói của mình sao? Cách chương.